Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 6, Thốn Quyền. Góc truyện audio.com. Lực lượng của Điền Hướng Đông đạt tới 7 điểm. Điều này khiến Chu Văn hơi chút kinh ngạc. Chỉ số do máy kiểm tra báo ra cùng chỉ số trong trò chơi điện thoại có chút khác biệt. Tuy nhiên cũng không hơn kém quá nhiều. Trên cơ bản có thể coi như cùng đơn vị. Trước khi Chu Văn hắn đạt được điện thoại thần bí này. Chẳng qua cũng chỉ có 7 điểm lực lượng mà thôi. Chấm, tới lượt ngươi, Điền Hướng Đông lui sang một bên. Nhìn Chu Văn nói, Chu Văn bước tới trước máy kiểm tra. Ánh mắt ba người Điền Hướng Đông cùng tụ lại. Bọn hắn muốn biết, người từng được vinh danh là đệ nhất thiên tài này. Đến cùng có bao nhiêu thực lực. Dư Thái Bạch trong khoang thuyền cũng muốn biết. Trải qua hơn một tháng hoang phế, Chu Văn còn có thể giữ lại được bao nhiêu. Mặc dù lực lượng sẽ không thoái hóa nhanh như chiến lực. Nhưng có lực lượng là một chuyện, còn có thể thể hiện ta bao nhiêu lại là chuyện khác. Kỹ xảo phát lực cần luyện tập lâu dài, mới có thể hoàn mỹ phát huy sức mạnh của bản thân. Hoang phế thời gian dài, kỹ xảo không thạo, coi như lực lượng còn đó, cũng khó mà hoàn toàn bạo phát ra. Chu Văn đứng trước bảng kiểm tra, bày ra tư thái thốn quyền. Thốn quyền không phải là nguyên khí kỹ, mà là một loại kỹ xảo cận chiến bình thường, là một trong những nội dung cơ bản mà nhà trường dạy. Có điều, thốn quyền dễ học khó tinh, trong thời gian ngắn muốn bộc phát lực lượng lớn nhất, cần phải trải qua vô số khổ luyện mới có thể thu được thành tựu. Hơn nữa thốn quyền phát lực trong khoảng ngắn, thoạt nhìn không chút ưu mỹ, mà học sinh thường hướng tới mấy môn hiệu quả nhanh. Hình tượng lại có chút bá khí. Đương nhiên, càng nhiều học sinh sẽ lựa chọn kỹ xảo dùng binh khí. Dù sao trong thực chiến, sát thương của binh khí cũng hơn xa quyền cước tay chân. Thấy nắm đấm của Chu Văn áp sát bảng kiểm tra, ba người Phương Nhược Tích đều ý thức được Chu Văn muốn dùng tới thốn quyền. Điền Hướng Đông bĩu môi một cái. Lực bộc phát của thốn quyền rất mạnh, thế nhưng muốn luyện cũng không dễ. Không có mấy năm khổ luyện rất khó tinh thông. Hy vọng Chu Văn sẽ không biết khéo thành vụng. Lời của Điền Hướng Đông dù không dễ nghe. Thế nhưng Dư Thái Bạch lại có chút đồng ý. Thốn quyền không dễ luyện. Trước kia Chu Văn cũng không luyện nhiều. Tháng gần đây lại càng trầm mê trong trò chơi điện thoại. Lúc này mà dùng thốn quyền để tiến hành khảo thí lực lượng. Nói không chừng sẽ khiến thành tích càng kém hơn thực tế. Cong, ngay khi bốn người còn suy tư, đã thấy nắm đấm của Chu Văn nhanh chóng chấn động, quyền này thực sự quá nhanh, nếu như không phải bảng kiểm tra phát ra thanh âm, đám người bọn hắn còn tưởng mình hoa mắt, tựa như nắm đấm của Chu Văn còn chưa hề động, bốn người tám mắt cùng nhanh chóng nhìn về màn hình, bọn hắn muốn biết, một quyền này của Chu Văn có thể đánh ra bao nhiêu lực lượng. Khoảng cách quá ngắn, Điền Hướng Đông. Phương Nhược Tích cùng Lý Trí đồng thời sinh một ý niệm. Khoảng cách huy quyền của hắn thực sự quá ngắn. Mặc dù nói thốn kình càng ngắn càng bùng nổ. Thế nhưng khoảng cách quá ngắn lại khó mà phát lực. Một người phải ngồi xổm mới có thể nhảy cao hơn. Cánh tay phải thu lại mới có thể đánh mạnh hơn. Thốn quyền làm ngược lại. Nhưng phải là cao thủ thốn quyền chân chính. Mới có thể dùng khoảng cách ngắn như vậy để bùng nổ lực lượng. Dư Thái Bạch càng nghĩ nhiều hơn, thế nhưng khi nhìn con số trên bảng, đám người lập tức cùng trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy con số trên bảng nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt liền sáng lên 10, thốn quyền của Chu Văn, lại có thể đánh ra 10 điểm lực lượng, 10, lại là 10, sao có thể, Dư Thái Bạch vừa mừng vừa sợ, hắn dạy học cả đời người. Hắn biết rõ dưới tình huống học sinh không dùng nguyên khí kỹ mà có thể đánh ra 10 điểm lực lượng là chuyện đáng sợ cỡ nào. Học sinh bình thường, cho dù có dùng lực lượng kết tinh, trong thời gian còn mài đít ở ghế trường cấp 3, rất khó có thể đạt tới mức này. Bởi vì dù là lực lượng kết tinh, gia trì với lực lượng cũng chỉ có hạn, lực lượng vượt qua 7 điểm, sử dụng lực lượng kết tinh cơ hồ đã không thu được tác dụng nữa. Trừ phi thu được lực lượng kết tinh có phẩm chất cực cao, mới có thể khiến lực lượng tiến thêm một bước, bằng không cũng chỉ có thể từ từ luyện tập nguyên khí quyết. rèn luyện thân thể, chậm rãi bồi dưỡng lực lượng trưởng thành. Thế nhưng điều đó thực sự quá khó khăn. Trước khi đạt tới truyền kỳ, rất khó có thể đạt tới 10 điểm lực lượng. Đại đa số người trước khi tấn thăng tới truyền kỳ, thường thường chỉ khoảng 7-8 điểm lực lượng mà thôi. Chu Văn rõ ràng vẫn chỉ là phàm thai, lại có thể dùng lực lượng thuần túy đánh ra 10 điểm lực lượng. Chuyện này, tính cả liên minh cũng có thể tính là phượng mao lân giác. Nói là trăm ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Chẳng lẽ, Chu Văn không hề cam chịu? Sở dĩ khi đến lớp hắn luôn ngủ, là bởi vì bản thân đã luyện quá mệt nhọc. Dư Thái Bạch càng nghĩ càng thấy không sai. Ánh mắt nhìn Chu Văn lại xen lẫn không ít tán dương cùng yêu quý. Ngoài ra càng nhiều là vui mừng. Nhất định là như vậy. Vẫn là lão hiệu trưởng có ánh mắt tốt. Đến cả ta cũng hiểu lầm hắn a. Phàm thai có thể đạt tới 10 điểm lực lượng. Cả đức phủ này sợ là không ai sánh kịp hắn. Đặt trên toàn bộ học sinh cấp 3 toàn cầu. Sợ là cũng đạt tới nhất lưu, thực sự là đứa nhỏ tốt, thực sự đã khổ cho hắn. Dư Thái Bạch càng nghĩ càng thấy Chu Văn thuận mắt, cảm thấy Chu Văn này không chỉ có thiên phú tốt, mà tính tình cũng cực dai. Từ khi hắn thua An Tĩnh, đã bị không ít người chỉ trỏ. Chu Văn chịu áp lực như vậy mà không hề biện giải. Trong thời gian ngắn lại có thể tu luyện tới mức này. Tâm tính cùng thiên phú như vậy, trong số học sinh cấp 3, thực sự rất khó được. Giả sao, không cần dùng nguyên khí kỹ liền đánh ra 10 điểm lực lượng. Chẳng lẽ tên này ngày ngày trốn trong nhà khổ luyện lực luôn? Điền Hướng Đông không nhịn được mà nuốt nước miếng. Phàm thai đánh ra 10 điểm lực lượng. Điều này thực sự có chút dọa người. Nhân vật như vậy, thành thị nhỏ như thành Đức Phúc này, sợ là không được mấy cái. Ánh mắt Lý Trí cùng Phương Nhược Tích nhìn Chu Văn cũng hơi khác. Mặc dù Phương Nhược Tích vẫn luôn cho rằng Chu Văn không phải là kẻ tự cam đọa lạc, khẳng định đang âm thầm khổ luyện, nhưng cũng không nghĩ tới, Chu Văn lại có thể có lực lượng mạnh như vậy. Xem ra số liệu của máy kiểm trắc này với số liệu trong trò chơi còn có chỗ khác biệt à. Lực lượng trong trò chơi của ta mới chỉ đạt tới 9, mà hiện thực khảo nghiệm lại là 10. Chu Văn âm thầm suy tư, có thể đánh ra 10 điểm lực lượng, không hổ là đệ nhất thiên tài trường chúng ta, có điều nếu ngươi cho rằng như vậy đã có thể thắng ta. Thực sự sai lầm, Điền Hướng Đông nhìn Chu Văn nói, thấy kết quả khảo nghiệm của Chu Văn, Điền Hướng Đông đã thầm đồng ý để Chu Văn gia nhập tiểu đội. Mặc dù Điền Hướng Đông có thể dùng lôi quyền đánh ra giá trị lực lượng hơn 10. Nhưng lại cần phải tiêu hao nguyên khí, lấy nguyên khí hiện tại của hắn, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể đánh thêm vài quyền mà thôi. Còn với ác chiến lâu dài sẽ không có tác dụng, mà lực lượng thuần túy của Chu Văn lại đạt tới 10 điểm. Có thể tác chiến lâu dài, đối với đoàn đội có thể tạo thành trợ giúp to lớn. Thậm chí so với lôi quyền của hắn còn càng thêm có tác dụng. Hơn nữa, Chu Văn có thể dùng thốn quyền tới mức này, chứng tỏ Chu Văn hắn chưa từng sa đọa, tất phải là một mực âm thầm tu luyện, không chút lơ là. Có điều, Điền Hướng Đông cũng không có ý định nhận thua, y theo dự định, trước phải thắng Chu Văn, sau đó mới có rộng lượng thể thu Chu Văn vào đội ngũ. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.